Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, Liên minh hiệp nghị, lúc Lý Triệt để bỏ Niêm Phong rồi chính mình một nửa khác thực lực sau đó. Một thân cường đại tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Khí tức kinh khủng tỏ khắp tại tinh tế chi thành chính giữa. Đã liền tinh tế chi thành một chỗ khác sáng lập trong không gian ở La Hư mọi người cũng đã tại lạnh. Jun, ngay tại lúc đó, tại tinh tế chi thành bên ngoài, tất cả sinh linh đều là cảm nhận được như vậy một cổ hơi thở. Trong nội tâm một hồi sợ hãi, Ly còn chưa chết, Thiên Linh Vương cắn răng, trong nội tâm có chút không cam lòng. Nếu như Ly chết rồi, kia đối với thiên lĩnh vực mà nói, tuyệt đối là một cái tốt tin tức. Sau này đang cùng ám hư đại lục trong chiến tranh, áp lực gặp giảm bớt rất nhiều. Cho nên nói, đang nhìn đến Ly thân thể nổ bung một khắc này, Thiên Linh Vương là tương đối cao hứng đấy. Thế cho nên đều có chút đã quên Ly bản thân rất quỷ dị, rất khó chết. Thật sự là trong nội tâm quá mức thực sự hy vọng chứng kiến Ly tử vong. Ly còn sống, đối với Thiên Linh Vương mà nói là một kiện tương đối không xong sự tình. Nhưng đối với một cái khác chút ít sinh linh, chính là một cái tốt tin tức. Ám hư các sinh linh từng cái một tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó, đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ly còn sống lại khiến chúng nó thấy được thắng lợi hy vọng. Tuy rằng chúng trong nội tâm đều hy vọng ám hư vương xuất hiện nhất định có thể đơn giản nghiền ép địch nhân, nhưng mà lúc này dù sao không có ám hư vương, chỉ có Ly mới có thể dẫn đầu chúng. Chỉ cần Ly còn sống liền vẫn có hy vọng, nhưng Ly một khi chết rồi, chúng những thứ này ám hư sinh linh hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ly vương khí tức so với lúc trước cường đại rồi nhiều lắm. Ám hư các sinh linh đều là kinh hỉ nói. Hơn nữa, vẫn là xuất hiện ở rồi tên địch nhân kia thành trì trong. Ly vương hẳn là có kế hoạch gì. Ngoặc kép chấm chấm. Ly khí tức vô cùng cường đại. Cho dù là tinh tế chi thành năng lượng hộ thuẫn cũng không có cách nào đi vây khốn nó. Đen kịt thân hình phá tan tinh tế chi thành trói buộc, xuất hiện ở ám hư đại địa cao giữa không trung. Ly toàn thịnh thời kỳ tu vi quá mức kinh khủng, lúc này một nửa tinh tế chi thành nhập lại không có cách nào đi còn hơn Ly. Ly cũng không có phế quá nhiều tinh lực, liền thoát khốn mà ra. Ly không hề đem ánh mắt đặt ở Khương Dự trên người, mà là nhìn lướt qua chiến trường địa phương còn lại, nhìn lướt qua máy móc thần binh cùng Hắc Phong Chi Vương. Rồi sau đó, động trời thế công liền đầu tiên oanh hướng về phía hai cái máy móc thần binh. Một kích này, nếu chứng thực, rất dễ dàng là có thể đem hai cái máy móc thần binh cho bị phá hủy. Hóa hư khí bạch sắc quang mang khuếch tán ra, hai cái máy móc thần binh thành công hóa hư nhược, tránh thoát Ly thế công. Ly nhập lại không có chút nào ngoài ý muốn, nó vốn là chẳng qua là phải cứu thoáng một phát hoán mà thôi. Hóa hư khí là trận chiến tranh này mấu chốt điểm, cũng là lại để cho Ly khó xử một chỗ. Như nó cùng với Khương Dự một trận chiến, cũng chỉ có thể trước áp chế hóa hư khí. Nhưng mà tổn thất một nửa tu vi cũng không phải Khương Dự đối thủ. Nếu không, lại không có pháp công kích được Khương Dự. Đây là một cái mâu thuẫn. Khương Dự hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ly buông tha cho chính mình, có nghĩa là trận chiến tranh này cũng đem tuyên cáo chấm dứt. Có Ly tại, chính mình máy móc quân đội không có khả năng lại xúc phạm tới ám hư quân đội. Bất kỳ một cái nào đều không thể chống đỡ Ly một lần công kích. Đi lên cũng là không công hủy diệt mà thôi. Hiển nhiên, Ly ý thức được không có cách nào đi giết chết Khương Dự thời điểm. Rất nhanh liền lựa chọn ra chính xác cách làm Mani tại nó đi không có chút ý nghĩa nào đất ý đồ. Giết chết Khương Dự thời điểm, ám hơi quân đội một mực ở tổn hao nhiều hao tổn. Có thể nói, Ly cái này một lựa chọn, cũng là một loại thắng lợi, không có cách nào tiến công. Vậy phòng thủ tốt hết thảy, ngăn cản Khương Dự tiến thêm một bước đối với ám hư quân đội phá hư. Cho dù, tại qua dài dòng buồn chán trong thời gian, ám hư quân đội đứng trên ưu thế, hầu như chưa từng có phòng thủ qua. Vì vậy, trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến tranh đều là ngừng lại, ly công không đến Khương Dự. Mà Khương Dự cũng không cách nào lại đi công kích còn lại ám hư sinh linh. Trận này đánh cho mấy tháng, huyên náo ám hư đại lục long trời lở đất, đại lượng sinh linh một mực ở diệt vong chiến tranh, rốt cuộc ngừng lại. Đáng tiếc, Khương Dự khẽ lắc đầu. Lúc này, trong mắt của hắn ám hư đại lục, đã bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể so với năm đó là hư đại lục trong vực. Đại lượng ám hư sinh linh chết đi. Trình độ nhất định lên. Đã là báo nhớ năm đó một ít kẻ thù. Đương nhiên, nếu như có thể lại kéo lâu một chút. Như vậy, thành quả chiến đấu đem càng lớn. Sẽ cho ám hư đại lục tạo thành tăng thêm sự kinh khủng tổn thất. Chính thức làm bị thương chúng nguyên khí. Thời gian rất lâu khôi phục không đến, bất quá, bởi vì Ly kịp lúc ngăn cản, Khương Dự cái này một đánh tính cũng chỉ có thể là quyết định. Như thế nào, nếu như đừng đánh, vậy còn không rút quân. Khương Dự đối với Ly nói ra, Ly thật sâu nhìn qua Khương Dự, tất cả ám hơi quân đội cũng đã chậm rãi thối lui đến rồi phía sau của nó. Tất cả ám hư sinh linh đều là nhìn qua cách đó không xa cái này một đạo thân ảnh. Chẳng bao lâu sau, chúng ám hư quân đội bách chiến bách thắng. Đi tới chỗ nào, ở đâu chính là hủy diệt, ở đâu chính là đồ sát. Không có bất kỳ một cái sinh linh có thể phản kháng lực lượng của bọn nó. Nhưng mà, hôm nay, chúng bị nhục rồi. Bị một cái la hư người đánh bại, vẫn phải ở chỗ này tiếp nhận đến từ chính địch nhân ngôn ngữ trên nhục nhã. Nhưng mà, chúng lại ở đâu nghĩ đến qua, tại dĩ vãng mấy trăm vạn năm đối ngoại xâm lấn trong chiến tranh. Chúng mang cho còn lại đại lục đấy, đâu chỉ là ngôn ngữ nhục nhã một chút như vậy không có ý nghĩa đồ vật. Chiến tranh cứ như vậy ngừng. Vẫn giấu kín ẩn núp thiên linh vương thần sắc có chút tiếc nuối. Bàn tay không tự giác nắm chặt. Bất luận là ám hư sinh linh hay vẫn là tội ác chi nhân, đều là thiên lĩnh vực đại địch. Nếu như hai người này có thể lưỡng bại câu thương, lại để cho hắn có cơ hội đưa bọn chúng giết chết, cái kia chính là một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng mà toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, hắn cũng không có tìm được quá cơ hội tốt. Nếu như muốn động thủ, hiện tại chính là cơ hội duy nhất rồi. Thiên linh vương thần sắc có chút do dự. Ám hư vương tộc Ly cùng Khương Dự một trận chiến. Tuy rằng cuối cùng khôi phục cái kia một nửa tu vi. Tại chiến đấu lực lượng trên có thể đủ thắng quá Khương Dự. Nhưng mà lúc trước trong chiến đấu đã có rất lớn hao tổn, thậm chí chịu không tính nhẹ tổn thương. Mà thiên linh vương đang cùng toàn thịnh thời kỳ Ly giống nhau tu vi thực lực. Nói cách khác, thời điểm này Ly kỳ thật đã cùng thiên linh vương đã có một cái khá lớn chênh lệch. Thiên linh vương nội tâm tại lựa chọn lấy một cử động kia quan hệ lấy Ly sinh mệnh, cũng quan hệ lấy hắn tính mạng của mình. Thành công Ly sẽ chết, thiên lĩnh vực đem ít mất một cái đại địch. Nhưng mà hắn cũng có khả năng đối mặt ám hư vương. Nơi này là ám hư đại lục, ám hư vương khẳng định so với linh hư vương xuất hiện trước đã thất bại, thì càng không thể chê. Hắn chính là vạn kiếp bất phục. Đây đối với thiên linh vương mà nói là một cuộc lớn đánh bạc. Ly ánh mắt lóe lóe. Hôm nay đánh bại, về sau ta sẽ đòi lại đến. Ly nhẹ nhàng nói ra. Khương Dự nhún vai. Vậy ít nhất là hơn 10 vạn năm sau rồi. Đến lúc đó, không biết ngươi còn dám hay không đứng trước mặt ta nói như vậy. Hơn 10 thời gian vạn năm, đủ để cải biến quá nhiều. Cái này dài dòng buồn chán 5 tháng. Vừa nghĩ tới Khương Dự đều cảm thấy có chút xa xa không hẹn. Không biết những chuyện lặt vặt kia rồi mấy trăm vạn năm đấy lại là cái gì cảm thụ. Lại nói tiếp, mình có thể dùng cái tuổi này đuổi theo những thứ này lão quái vật, cũng là cho mượn khoa học kỹ thuật trợ giúp. Đột nhiên Ly khóe miệng biến đổi, vừa cười vừa nói, trừ phi chúng ta ký kết liên minh hiệp nghị, về sau là hư nhất tộc cùng chúng ta ám hư là bằng hữu, không hề giúp nhau công tổn thương, cùng nhau đối địch, đối kháng còn lại 7 đại lục. Thiên linh vương vẻ sợ hãi cả kinh. Hết chương.